Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thứ 39 chương có điều cầu, tiên tôn giữ lại đằng vương phủ qua năm, việc này thế nào cũng muốn cho Vinh Thừa Đế biết, là vì ngày hôm sau vào cung lên triều thời gian đằng vương gia liền cùng Vinh Thừa Đế bẩm chuyện này. Nói Hồng Linh vì lúc trước kia trường hợp hội, cùng tiên tôn có cùng xuất hiện sau trái lại hợp ý. Nghĩ lưu tiên tôn vương gia qua năm ơ siêu kỳ thực lại nói tiếp. Nhượng tiên tôn như vậy xuất chúng thế ngoại cao nhân ở lại trong cung. Vinh Thừa Đế trong lòng bao nhiêu có chút lo lắng. Dù sao hậu cung được cho nam nhân chỉ có Vinh Thừa Đế một. Những thứ ấy hoa như nhau tần phi một thi đấu một mỹ. Vinh Thừa Đế dung mạo tự nhiên thua kém tiên tôn. Ai biết những thứ ấy tuổi còn trẻ tiểu tần phi các có thể hay không đối niên kỷ tuấn mỹ tiên tôn ôm. Có khác dạng tình cảm. Đặc biệt trong năm lúc này, nếu như lưu tiên tôn dùng dạ yến, thế tất sẽ làm hắn nhìn thấy những thứ ấy tiểu mỹ nhân. Nếu như không để lại tiên tôn dạ yến, hắn một người ở trong cung cơ khổ lại không thể nào nói nổi. Vinh Thừa Đế đang lo thế nào phái tiên tôn đâu. Không ngờ đằng vương gia tiểu cô nương thay hắn giải vây. Không chỉ chuẩn, còn tiện thể ban không ít quá đông tây. Vinh Thừa Đế trong lòng, tối yên tâm dĩ nhiên là đằng vương. Bây giờ biết được đằng vương trong nhà không có thế tử. Kia tự nhiên uy hiếp mặt ít hơn. Nếu như đổi cá nhân thỉnh tiên tôn, chỉ sợ Vinh Thừa Đế kia nhiều lỗ tâm lại muốn lung tung nghi kỵ. Bên ngoài tuyết rơi một ngày một đêm. Trái lại tích thật dày một tầng, Ngụy Đinh người truyền đến tối qua ghi lại, thái tử tuy đi trễ, nhưng hắn hay là đi tìm Trường Âm. Trường Âm là một bé gái mồ côi, không chỗ để đi, đương nhiên là muốn ở lại trong kinh qua mùa đông. Thái tử là ước gì nàng đâu đều không đi, phương tiện hắn lúc nào cũng quá khứ gặp gỡ, lại sợ nàng bị đói lại sợ nàng ủy khuất. Mỗi lần đi đều phải mang một chút thứ tốt thảo nàng niềm vui. Nàng cầm trong tay vòng ngọc tử, e lệ khiếp nhìn thái tử liếc mắt một cái. Đạo, điện hạ hồi hồi đô tống Trường Âm này đó quý trọng lễ vật. Trường Âm đâu nhận được khởi này đó. Điện hạ sau này người đến là được. Này đó vật liền không muốn dẫn theo, thái tử kéo nàng ngồi ở chân của mình thượng. Trong miệng nói, vốn là thua thiệt ngươi. Nếu như không mang theo, bản cung trong lòng sẽ gặp ngày càng áy náy, tống ngươi liền giữ lại, cùng bản cung khách khí cái gì. Kia Trường Âm liền tạ ơn điện hạ. Trường Âm vẫn tiểu tay vòng quanh tóc của mình. Cúi đầu nhỏ giọng hỏi, không biết điện hạ trong năm có tính toán gì không? Trường Âm muốn thừa dịp trước năm cấp ngoại tổ mẫu thượng hương. Sợ là muốn ở bên ngoài ở mấy ngày. Điện hạ kia mấy ngày liền đừng muốn đi qua. Thái tử nhíu mày. Trước hương muốn ở mấy ngày. Thực sự tốn thời gian một chút. Bản cung thực sự thoát bất khai thân. Nếu không phải chắc chắn sẽ cùng ngươi cùng đi. Trường Âm cúi đầu e thẹn nói. Điện hạ chớ có nói cười. Loại sự tình này thế nào có thể dùng. Trường Âm tự mình một người là được. Điện hạ có phần này tâm tư. Trường Âm liền vô cùng cảm kích như vậy hiểu biết ý người mỹ nhân. Thái tử nghĩ không thích cũng không pháp, nhân ra là tranh giành tình nhân, vì một điểm nhỏ ban ân đấu một sống một chết, Trường Âm như vậy lại là nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Thái tử trong lòng thích, thân thủ bài nàng thân thể cùng chính mình mặt đối mặt ngồi. Sơ tiến nàng quần áo lý, Trường Âm gắt gao cầm lấy quần áo không dám buông tay. Xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng, điện hạ, muốn đi giường thượng, ở nàng trước ngực trên da thịt hôn một cái. Thái tử cười thân thụ ôm nàng đi tới giường thượng, biên thoát y vừa nói. Bản cung đối Trường Âm chính là thương yêu không đủ, mỗi ngày đều muốn niệm chặt, thật muốn lúc nào cũng cùng Trường Âm như vậy hoàn hảo, sát phách trong nhà thủ người thời khắc. Quan tâm bên này đông tây, nhìn thấy Trường Âm trong phòng tắt ngọn đèn sáng. Liền biết thái tử cùng Trường Âm chính là cực hạn thời gian. Quá một chút canh giờ lại sáng đèn, kia dĩ nhiên là được chuyện hậu, thái tử phải ly khai, vì ghi nhớ canh giờ đến xem, Trường Âm lưu lại thái tử thời gian càng phát ra trường. tắt đèn thời gian tự nhiên cũng càng trường. Trường âm trước năm đi thay ngoại tổ mẫu thượng hương, cùng thái tử thông báo thời gian. Trong khoảng thời gian này thái tử đương nhiên là sẽ không ra cung. Vì lo lắng trường âm an toàn, thái tử còn riêng giữ lại hai hộ vệ ở trường âm bên người. Sợ nàng bị người khi dễ, Ngụy Tây Đường biết được sau này, không khỏi cười lạnh, không ngờ thái tử đối trường âm như vậy có ý, nàng quay đầu liếc nhìn Ngụy Đinh. Phân phò nói, đêm nay thượng nhượng trường âm đi cảnh viên tòa nhà thấy bản công chúa, Ngụy Đinh vội vàng đáp. Nô tài tuân mệnh, cảnh viên là Ngụy Tây Đường thay nàng mua tòa nhà thủ danh. Ở vào bình thường bách tính dân cư phòng ở nội, vì vị trí tốt hơn, có chút bách tính vì sinh kế, cũng sẽ đem mình tòa nhà đổi thành lâm thời khách sạn. Thời gian một lúc lâu trái lại tạo thành một chỗ hạ thị trường. Đại thể người đều biết này phiến dân cư phòng ở so với bên ngoài những thứ ấy muốn tiện nghi. Bên này gái giang hồ cũng nhiều, là vì mỗi ngày đi lại người rất nhiều, cũng thường xuyên có chút nơi khác sinh mặt qua đây tìm nơi ngủ trọ. Cảnh viên ở này đó đủ hạng người trong mắt, liền cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ngụy Tây Đường quá khứ chỉ dẫn theo Vô Minh. Vô Minh là một cảm giác tồn tại cực thấp người. Bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ không khiến cho người chú ý. Ngụy Tây Đường trang điểm trái lại điệu thấp hơn. Chẳng qua là cái chừng 10 tuổi thiếu niên. Đầu đường cuối ngõ thí hay đầy đất đều là. Tự nhiên cũng sẽ không có người chú ý tới nàng. Tiến cảnh viên, trông cửa chính là cái hoa mắt thấy không rõ vật lão đầu. Hắn híp mắt hỏi, ngài tìm vị nào a? Vô Minh mở miệng nói, vị này chính là chủ nhân nhà ta, thốt ra lời này. Lão đầu liền biết nói tới ai, cấp vội vàng quỳ xuống đất thỉnh bọn họ đi vào. Vừa vào cửa, trong phòng những thứ ấy nhận được tin tức biết được tiểu chủ nhân muốn đi qua các cô nương cùng nhau hành lễ. Cung nghênh điện hạ, Ngụy Tây Đường thân thủ cởi ra thân thủ màu đen miên áo choàng. Tự có người thay nàng cầm đi xuống. Điện hạ, bên ngoài gió lớn, uống trước điểm canh gừng ấm áp thân thể. Nô thì cùng kỳ tỷ tỷ hắn cùng nhau bị hạ bữa tối. Thỉnh điện hạ hơi tác nghỉ ngơi, trường âm ngồi ở phía sau. Kiều mảnh mai yếu hoa như nhau mềm mại. Ngụy Tây Đường uống xong canh gừng, buông canh chung. Thân thủ gõ mặt bàn, đạo, trừ trường âm, những người khác lui xuống trước đi kia bang vô cùng náo nhiệt cô nương nhao nhao thi lễ ly khai. Trường âm đi tới đằng trước, ở Ngụy Tây Đường trước mặt quỳ xuống, trường âm mặc cho điện hạ phân phó, Ngụy Tây Đường đứng dậy. Thân thủ đỡ nàng, trường âm không cần khẩn trương, cũng không có đại sự, bất quá hỏi một chút ngươi cùng thái tử việc nàng xem trường âm liếc mắt một cái. Hỏi, trường âm cảm thấy thái tử thế nào? Trường âm đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu, nhẹ giọng nói, trường âm cùng thái tử ở chung mấy ngày nay tới giờ phát hiện. Thái tử cẩn thận, bất luận nhiều trễ, hắn nhất định đều phải hồi cung. Bất luận trường âm thế nào, thái tử cũng sẽ không ngủ lại, Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Cắt ngang, trường âm cảm thấy, thái tử đối trường âm thế nào? Hồi điện hạ. Trường âm đi tới trước mặt nàng, trực tiếp quỳ xuống, trường âm không dám vọng ngôn, chỉ là nàng do dự một chút mới nói. Chỉ là, trường âm cảm thấy thái tử đối trường âm tựa hồ động có chân tình, nghe nói. Ngụy Tây Đường trái lại cười nói như thế, trường âm thật có chỗ hơn người. Thái tử đối trường âm động tình kia là chuyện tốt, bất quá, trường âm đối thái tử đâu. Trường âm đối nàng cúi lạy sát đất, điện hạ, trường âm nếu không phải điện hạ, sớm bị người bán của cải lấy tiền mặt làm nô thì. Sinh tử không biết, điện hạ đại ân tuyệt đối không dám quên, trường âm trung tâm cũng không dám biến, thỉnh điện hạ minh giám. Khởi, Ngụy Tây Đường lại lần nữa thân thủ đỡ nàng, tươi cười ấm áp, trường âm nói như vậy, bản công chúa liền yên tâm ơ siêu bản công chúa dám cần người. Sẽ không sợ người này nhấc lên sóng gió, nàng liếc nhìn trên bàn canh chung. Thân thủ cầm ở trong tay thưởng thức, Ngụy Tây Đường cầm trong tay kia canh chung. Cười nói, này canh chung hoa văn độc đáo hình thức mới mẻ độc đáo. bản công chúa mới gặp gỡ liền thập phần yêu thích Trường Âm không rõ chân tướng. Chỉ ưng đạo, điện hạ ánh mắt tự nhiên bất thường, Ngụy Tây Đường cười cười. Đạo, bản công chúa muốn dùng nó lúc, nó liền là canh chung, bản điện hạ không cẩn thận tay trượt, nàng buông tay ra, kia chỉ canh chung trực tiếp ngã trên mặt đất, nát đầy đất, nó liền chỉ có thể là một đống vứt đi vật. Trường Âm sắc mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ. Nửa ngày mới nói, Trường Âm minh bạch điện hạ ý, Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn về phía Trường Âm. Một lần nữa ngồi xuống, tùy ý nói, thái tử là đa tình người, bằng không cũng sẽ không thái tử phi còn chưa quá môn. Thái tử phủ mới thành lập trong phủ liền sớm đã thiếp thất thành đàn. Người như truy hưởng vinh hoa, tuy thái tử nhập phủ bản công chúa tự nhiên sẽ không ngăn ngươi. Bất quá, dùng bản công chúa nhắc nhở ngươi một câu, một khi ngươi vào phủ, liền cũng ý nghĩa ngươi cách cái chết cũng không xa, một cơ khổ không chỗ nương tựa bé gái mồ côi. Lại là nhập phủ trễ nhất, nhâm thái tử phi một bậc trung nha hoàn là có thể đem hại chết. Trường Âm lắc đầu, nàng xem hướng Ngụy Tây Đường mắt, đạo, điện hạ, Trường Âm sinh tử đều là điện hạ nô thì, Trường Âm đối thái tử tuyệt không an phận chi nghĩ. Hoàng gia nhiều bạc tình, Trường Âm cho tới bây giờ đều biết đạo lý này, như Trường Âm theo điện hạ, Trường Âm là được ăn sung mặc sướng sống đến chết, Trường Âm một khi cách điện hạ, liền chỉ có thể trở thành người khác đồ chơi, như vậy. Là được Ngụy Tây Đường quay đầu, phân phó đợi ở cửa người, phân phó truyền thiện, miễn cho các vị tiểu thư đói bụng bữa tối hậu Ngụy Tây Đường hồi vương phủ. Thật xa liền nhìn thấy Ngụy Đinh đợi ở cửa. Điện hạ, có việc, Ngụy Tây Đường vào cửa, thấy hắn theo qua đây. Nhân tiện nói, quý chủ hôm nay làm cho người ta truyền lời. Nói tháng trước sổ sách được rồi, cẩn lợi nhuận 500 lý bạc, so với tháng thứ nhất hơn 72, Ngụy Đinh thân thủ liền muốn hướng trong lòng sờ. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, Ngụy Đinh vội vàng đem tay rụt trở về. Nô tài cấp điện hạ đưa đến trong phòng, Ngụy Tây Đường liếc nhìn Vô Minh. Vô Minh liền cùng biết nàng là thế nào nghĩ tựa được. Động tác mau kinh người, trực tiếp theo Ngụy Đinh trong lòng cầm đi sổ sách, Ngụy Đinh liền cảm thấy bị người vỗ trước ngực, sau đó trong lòng sổ sách sẽ không có. Quản gia của vương phủ chạy tới, điện hạ, vương gia tìm khắp nơi ngài điện hạ chuyện gì? Ngụy Tây Đường không rõ chân tướng. Quản gia chạy thở hồng hộc, vương gia nói hôm nay thiên tôn lần đầu nhập phủ, điện hạ là hiện tại đệ tử, đương nhiên phải cùng nhau dùng bữa. Ngụy Tây Đường rút chiều khóe mắt. Sớm biết ở cảnh viên bên kia sẽ không ăn, vội vã quá khứ một trông, quả nhiên thấy đằng vương cùng thiên tôn đang tiệc rượu trên bàn. Cũng may đằng vương không dám uống rượu, đằng vương phi không thích mùi rượu, sẽ đem hắn quan ở ngoài cửa. Tiên tôn vị này thế ngoại cao nhân tựa hồ cũng không uống rượu thủy. Ngụy Tây Đường quá khứ sau này thi lễ, thấy qua phụ vương, đệ tử thấy qua tiên tôn, đằng vương với nàng vẫy tay. Đi đâu, tìm khắp nơi đô tìm không được ngươi, chạy đi nghịch ngợm, đâu, Ngụy Tây Đường nhượng hắn nhìn trên người mình quần áo, còn là sạch sẽ. Tự nhiên không có nghịch ngợm. Mơ siêu tương khanh thân thủ đưa qua một đôi trắng tinh ngọc đũa. Điện hạ có thể có dùng qua bữa tối. Ngụy Tây Đường đành phải cầm ở trong tay, trong miệng đảo, ở bên ngoài dùng một ít, kỳ thực cũng không đói, nếu không đói cũng muốn cùng dùng tới kỷ miệng ý tứ. Sao có thể một ngụm không ăn liền đi, dù sao trên bàn cơm đằng vương cùng tiên tôn đều là đánh ha hả. Mỗi một câu nói thật lòng, vốn có lưu tiên tôn qua năm việc này cũng không phải là đằng vương đề. Hắn là tuyệt đối không chào đón này yêu đạo lưu lại. Ai nhượng đằng vương ra đầu quả tim tiêm người đằng vương phi vẫn đối với tiên tôn thập phần sùng. Kính đâu, một trận bữa tối xuống, Ngụy Tây Đường xác thực không nói gì. Đằng vương ra cùng vị kia tiên tôn lòng dạ hẹp hòi cùng ra mặt dày trình độ thực sự bất phân trên. Dưới, đằng vương nói nhiều người quá ầm ĩ không thích hợp tiên nhân cư trú. Vì tiên tôn hảo còn là khác tìm biệt qua năm đi. Tiên Tôn nói vương phủ rộng lớn nhiều người náo nhiệt. Đằng Vương nói Hồng Linh tiểu nha đầu nghịch ngợm gây sự khuôn mặt không xuất chúng. Không có gì đáng giá Tiên Tôn thích. Tiên Tôn nói tiểu điện hạ hoạt bát đáng yêu một thân quý khí là trên trời dưới đất khó tìm phú quý. Người, Đằng Vương nói Đằng Vương phủ tiểu. Không bỏ xuống được Tiên Tôn này Tôn Đại Phật. Tiên Tôn nói tổng cộng cứ như vậy đại. Chiếm không đến bao nhiêu chỗ. Thực sự không được tiểu điện hạ khuê phòng dưới gầm giường hắn cũng có thể tạm qua cái năm mơ siêu. Nói càng về sau đô kỳ cục, Đằng Vương chụp bán, nói nam nữ 8 tuổi bất đồng tịch, chỉ nhi đều nhanh 10 tuổi. Tiên Tôn đây là khinh nhờn hoàng gia công chúa, phải làm tội chết, chàm chàm chàm. Tiên Tôn mỉm cười, nói tiểu điện hạ là chí tôn phúc đồng, tới gần người nếu có khinh nhờn chi tâm. Tự có trời phạt, Ngụy Tây Đường thân thủ chống đầu, thẳng thở dài, nửa ngày ném xuống chiếc đũa đứng lên. Phụ vương, Tiên Tôn, ta cáo lui trước, não nhân đau quá. Đằng Vương cấp vội vàng đứng lên đuổi theo ra đi, thấp giọng nói, Trì Nhi, làm sao vậy, phụ vương thay ngươi chút giận đâu. Ngụy Tây Đường trừng Đằng Vương, phụ vương, hoàng bá phụ đô hạ chỉ, còn ra tức giận cái gì a? Tiên Tôn lưu đô lưu lại đắc tội với người không đáng, Đằng Vương vẻ mặt phiền muộn. Xuất lực bất lấy lòng a, mà thôi, tiểu khuê nữ đô mất hứng, lưu liền lưu, chỉ nhi chớ cùng mẫu phi của ngươi nói về, bất là cái gì khó lường đại sự, Ngụy Tây Đường trở về phòng. Đi tới nửa đường liền nhìn thấy Tương Khanh Đằng ở tiền phương. Trong phủ cửa hiên đô treo vui mừng đèn lồng. Người nọ một thân trường bào màu trắng, ở đỏ rực đêm dưới đèn, xác thực thấy được chặt, điện hạ Tương Khanh đối nàng hơi khom người, sắc mặt ung dung thái độ cung kính, thực sự làm cho người ta đôi hắn bày bất ra sắc mặt. Tiên Tôn không cần đa lễ, đệ tử nên đối Tiên Tôn hành lễ mới là, nàng ở Tương Khanh đứng trước mặt định. Trên người món đó màu đen áo choàng đem nàng che nghiêm kín thực. Chỉ lộ ra một sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn, trong miệng nhiệt khí thường thường thở ra, làm cho nàng bị đông cứng đỏ rực mũi có vẻ phá lệ thủy linh. Cách Tương Khanh không xa địa phương, phân biệt đứng hai đồng dạng khuôn mặt tiểu đồng, Tương Khanh hơi quay đầu lại, một trong đó tiểu đồng tiện tiến lên, bắt tay Lý Phủng một cái túi lớn khỏa trình qua đây. Tiên Tôn, Tương Khanh thân thủ cởi ra kia bao gồm nút thòng lọng. Mở sau này Ngụy Tây Đường mới phát hiện là nhất kiện hồng hồ da lông may áo choàng. Tương Khanh phủng kia hồng hồ áo choàng tiến lên, thân thủ triển khai, chân chính vô song hồng hồ da lông, cũng không biết đâu có thể tìm được mấy cái giống nhau như đúc hồng hồ. Mới có thể chế ra như vậy nhất kiện áo choàng. Ngụy Tây Đường thấy hắn chiều chính mình đi tới, không khỏi lui về phía sau mấy bước, Tương Khanh cười. Điện hạ không cần kinh hoàng, tại hạ bất qua tống điện hạ tân niên quà mừng, sau đó hắn đến trước mặt nàng. Đem món đó hồng hồ áo choàng đắp lên của nàng màu đen áo choàng thượng sau này. Mới nhận màu đen áo choàng nút giải rút, thuận thế khấu thượng bộ đồ mới. Ngụy Tây Đường đi rồi hai bước, trực giác hắc áo choàng cởi xuống hậu thân thượng liền nhẹ rất nhiều. Kia da lông áo choàng nhẹ vô cùng, nhẹ thả ấm. Nàng lại cũng không cảm thấy lãnh, Tương Khanh cười nói, điện hạ cảm giác thế nào? Ngụy Tây Đường điểm đi cả nhắc tiêm, đạo, quá nhẹ, Tương Khanh tiểu ý nhợt nhạt đạo, điện hạ nói là, Tây Hải Chiêu Diêu Sơn Hồng Hồ chỉ có bình thường Hồng Hồ phân nửa đại tiểu. Động tác cực linh mẫn, toàn thân vô tạp sắc, điện hạ cái này áo choàng, là có 99 chỉ Hồng Hồ bụng da lông tinh xảo mà thành. Điện hạ không cảm giác được trọng lượng cũng bình thường, Ngụy Tây Đường nâng lên kia hồng hồ ra. Lông nhìn nhìn, so với bình thường động vật da cỏ càng mềm một chút. Thả hoa tuyết rơi ở phía trên, chỉ rất xa hạ xuống da lông mũi nhọn, chỉ cần nhẹ nhàng run lên, liền có thể tận số chấn động rớt xuống. Tương Khanh thấy nàng động tác, cười nói, hồng hồ không sợ hãi hỏa. Mặc dù là da lông cũng có phòng cháy chi hiệu, nói còn chưa dứt lời. Ngụy Tây Đường cả kinh nói. Quả thực, Tương Khanh cười, thế nào dám lừa điện hạ. Nàng ta mắt Tương Khanh liếc mắt một cái. Đối phía sau nô bộc phân phó, lấy hỏa cầm một cái ngọn nến, thực sự liền hướng kia hồng hồ áo choàng thượng điểm đi. Kết quả điểm mấy lần, ở chạm đến da cỏ sau đô tự động dập tắt. Tương Khanh như trước cười nói, điện hạ cái này tin. Ngụy Tây Đường hỏi, hiện tại cái này quần áo là Tống bản công chúa. Đó là tự nhiên, Ngụy Tây Đường thân thủ ném tới phía sau nha đầu trong tay. Đạo, nếu như thế, kia bản công chúa liền tạ ơn tiên tôn. Tương Khanh đáp, điện hạ không chê, là tại hạ chi hạnh từ quá tiên tôn trở về phòng. Ngụy Tây Đường nhìn nha đầu giơ kia hồng hồ áo choàng, gật gật đầu, cầm lên đi, lật một hồi sổ sách. Đối với tửu điếm tiến sổ sách nàng trái lại rất hài lòng. Nghĩ khởi mấy ngày nay buôn bán lời ít bạc, cũng không tính toán thu hồi lại, mà là làm cho người ta tiện thể nhắn cấp quý chu. Còn cần nghiên cứu tân đồ ăn, dù sao cũng là cái tân điếm, nếu không thể đứng vững gót chân tự nhiên là không được. Ngày kề sáng sớm, Ngụy Tây Đường đang luyện kiếm, liền nhìn thấy giữ cửa hạ nhân vội vã qua đây bẩm báo. Điện hạ, phó công tử tới chơi. Này sáng sớm, phóng đích thực ở sớm một chút. Ngụy Tây Đường phun ra khẩu khí, gật đầu nói, mời hắn vào. Phó Tranh nhìn thấy Vô Minh, trái lại gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Đạo, ta có lời muốn đơn độc hỏi điện hạ, xem hắn sắc mặt bất thiện cũng biết có lời muốn nói. Đối Vô Minh gật đầu một cái, Vô Minh với nàng làm cái lễ, xoay người liền đi. Nàng nhìn lại Phó Tranh, hỏi, chuyện gì? Phó Tranh nhìn nhìn tả hữu, thân thủ kéo nàng nói, tìm cái phương tiện chỗ nói chuyện kia liền đi ta trong phòng, Ngụy Tây Đường trực tiếp mang. Theo Phó Tranh trở về phòng, trong phòng phóng hai chậu than ở nướng, Ngụy Tây Đường hướng chậu than biên ngồi xuống. Phó Tranh thân thủ nhìn hai bên một chút, chiêu cái hạ nhân canh giữ ở dưới bậc thang, phân phó, không có điện hạ gọi đến, bất luận kẻ nào không được tới gần. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, lười biếng nói, chuyện gì như thế thần thần bí bí, nói đi. Phó Tranh nhìn nàng, hạ giọng hỏi, ngươi có biết thái tử hai tháng này mê thượng một nữ tử? Sốc vén mí mắt, Ngụy Tây Đường theo lỗ mũi trong mắt ân một tiếng. Quả nhiên, Phó Tranh hạ câu liền hỏi, điện hạ vì sao sai khiến nữ tử kia tiếp cận thái tử? Ngụy Tây Đường sưởi ấm, thùy con ngươi nhìn lửa kia chậu không nói chuyện. Phó Tranh thân thủ đem nàng kéo lên, trì nhi, ngươi nói chuyện, xem xét nhìn hắn. Ngụy Tây Đường đem tay của mình lôi trở lại, một lần nữa ngồi xổm xuống sưởi ấm, trong miệng đạo, nhất thời hưng khởi mà thôi, không có gì để nói, Ngụy trì. Phó Tranh não trực tiếp kêu nàng tên, ngươi có việc giấu giếm ta? Không có, nói một chút cũng bất kiên định. Phó Tranh bị nàng tức chết đi được, một cước đem chậu than đá qua một bên, ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, sau đó kéo tay nàng ấm. Trì nhi, ngươi nói với ta, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Ngươi cái gì cũng không nói nói, ta thế nào giúp ngươi? Ngươi nói có đúng hay không? Ngoan, ngươi nói với ta, ngươi đâu tới nữ tử? Nàng là phủ tin cậy, ngươi làm cho nàng tiếp cận thái tử có mục đích gì? Ngụy Tây Đường không đáp, ngược lại hiếu kỳ hỏi, ngươi làm thế nào biết? Sau đó nghĩ khởi cái gì tựa được, mắng, Ngụy Đinh kia trương miệng thối, ta phi cắt hắn lưỡi không thể. Phó Tranh một phen đè lại muốn nhảy lên Ngụy Tây Đường. Đạo, chẳng trách hắn, là ta nhìn thấy hắn hai ngày này bất hầu hạ ngươi tẫn ở trên đường đi lang thang, thuận tiện bắt được giáo huấn một trận, hắn mới chiêu. Ngụy Tây Đường kéo khuôn mặt nhỏ nhắn, chừng hắn, ngươi lão nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Chính là nhất thời hưng khởi, bất định kia nhật ta cũng sẽ cho ngươi đưa cho mỹ nhân đâu, ngươi dám? Phó Tranh đen mặt, kéo nàng ngồi vào ghế trên, còn đem chậu than bưng tới nàng bên chân, chính mình càng làm ghế kéo qua đi dựa vào nàng ngồi. Lại bắt đầu dụ dỗ nói, trì nhi, ngươi tiểu bất điểm thời gian ta liền cùng ngươi ngoạn, từ nhỏ đến lớn ta đối với ngươi tốt nhất, ngươi còn không tin ta. Ngụy Tây Đường tiếp tục sưởi ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị chậu than ấn đỏ rực, trên chóp mũi còn toát ra mồ hôi hột. Khô Cằn đạo: "Tín, đã tin ta, vì sao bất nói với ta lời nói thật? Bất quá chính là chuyện đùa." Không Thậm nói tất yếu, Ngụy Tây Đường trà sát tay. "Đạo, biệt lão nói này được không? Trì Nhi, Phó Tranh có chút cấp, nếu là người khác thì hắn còn có thể cho là trò đùa dai. Nhưng đó là thái tử nguyên bản với nàng liền không thích, bằng không lúc trước cũng sẽ không thiết kế nàng té xuống mã. Hắn bắt đầu là nghĩ nàng có phải hay không nhớ kỹ trước đây thù, muốn báo thù nhân gia. Sau đó suy nghĩ một chút chuyện lớn như vậy căn bản không đáng. Thái tử ở bên ngoài nuôi cái bình dân nữ tử, nếu như tin tức này bị những hoàng tử khác biết, lộng không tốt đã thành bọn họ kéo thái tử xuống ngựa nhược điểm mơ siêu thái tử xuống ngựa. Ý nghĩa thái tử thay đổi người, sự quan giang sơn xã tắc, tại sao có thể không để bụng? Trì Nhi, ngươi có biết ngươi này một ngoạn náo, có thể hội kéo xuống đằng vương phủ, ngươi sẽ không sợ vương phủ gặp chuyện không may? Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, không sợ, ai cũng biết đằng vương phủ là thái tử nhất mạch người. Bằng không phụ vương mẫu phi cũng sẽ không ứng cao ra việc hôn nhân. Đại tỷ chỉ cần cùng cao trạch việc hôn nhân ở, cũng sẽ không có người hoài nghi đến đằng vương phủ. Trì Nhi, Phó Tranh vội la lên, ngươi đây là cầm ngươi đại tỷ hôn sự đương ngăn đỡ mũi tên tấm chán. Nếu như nàng biết ngươi vì nhất thời vui đùa lợi dụng nàng, nàng định sẽ thương tâm mơ siêu, không cho biết liền là. Ngụy Tây Đường đứng lên, đối chậu than trà sát tay. Đạo, biệt nói những thứ này nữa vô dụng gì đó. Hôm nay ngươi sao rỗi? Không phải nói Phó gia mấy ngày nay đang chuẩn bị tế tổ. Nhìn chằm chằm nàng nhìn mấy lần, Phó Tranh cũng không lại quấn quýt lấy cái kia đề tài không ngại. Chỉ là tâm sự nặng nề gật gật đầu, đáp một tiếng, ở bận, cũng là hôm nay rảnh rỗi một chút, đã quên nói cho ngươi. Ngụy Tây Đường đột nhiên nói, tiên tôn ở vương phủ qua năm, ngươi có biết, nói đến đây cái, Phó Tranh hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, chuyện lớn như vậy, thế nào không biết. Ngụy Tây Đường kinh ngạc, hôm nay sao không cùng ta náo loạn, đổi trước đây ngươi đô làm ầm ĩ khởi tới, Phó Tranh chỉ nói. Bệ hạ hạ chỉ, lại náo nếu như gì, cũng là ngươi này tiểu đầu ngốc mới dễ bị người ta hống ở, đối với lần này phát hiện chuyện. Phó Tranh biết rõ Ngụy Tây Đường giấu giếm hắn, nhưng nàng chính là không nói, hắn liền biện pháp gì cũng không có. Mà Ngụy Đinh chỉ là cái ấn phân phó làm việc, căn bản không biết vì sao, dù cho hỏi cũng hỏi không ra vì sao. Phó Tranh trở lại sau này, trực tiếp phái người tra xét gần đây tiểu điện hạ hành động đi hướng. Sớm tiền đằng vương phủ thế tử vẫn luôn là mãn phố lớn ngõ nhỏ chạy tiểu hoàn khố. Bây giờ đang nhìn đến cùng gương mặt xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Người quen biết cũng không mấy kỳ quái. Và lại bất quá chính là cái còn chưa có trường đầy đủ hết tiểu hài. Lại có thể làm chuyện gì? Cũng không cha không biết. Một cha Phó Tranh liền hoảng sợ. Lúc trước hắn giúp đỡ nàng chạy tiền chạy hậu mua kia tọa hai tiến viện tòa nhà lớn lý. Lại bị nuôi mười mấy thiên tiên tựa được mỹ nhân. Tuy nói mỹ phong cách cùng loại hình bất đồng, nhưng kia là thật mỹ. Mỗi mỹ nhân đô phối bốn nha đầu. Ăn mặc ở đi lại hoàn toàn chính là đại người giàu tiểu thư tiêu chuẩn. Mỹ nhân ở khuê phòng tuy nói không lớn, nhưng bên trong bầy biện đều là nhất đẳng một thứ tốt. Tựa hồ là có ý định đem những thứ ấy mỹ mạo cô nương dưỡng thiên kiều bá mị bình thường. Mấu chốt nhất chính là, định kỳ sẽ có sớm tiền trong cung ra tới ma ma qua đây giáo dục những cô nương này quý tộc tiểu thư. Lễ nghi. Đến nỗi này đàn mỹ nhân giơ tay nhấc chân giữa tự có quý nhân khí chất cho dù ai nhìn đô sẽ cảm. Thấy là nhà ai đi chơi thiên kim tiểu thư, dưỡng như vậy một đám mỹ nhân mỗi tháng phân tiêu phí nhiều ngân lượng đương nhiên là bút đại chi. Tiêu, trà được kết quả lại là tửu lâu kia kiếm và có một đại bộ phận đô đập tới những cô nương này trên. Người, nói cách khác, trừ giai đoạn trước Ngụy Tây Đường lấy ra những thứ ấy tiền riêng ngoài. Nàng ở ngắn bán năm kiến thành làm cho nàng hữu hạn ngân lượng đang không ngừng tuần hoàn sinh tiền. Sau đó càng làm những bạc này đập tới nàng dưỡng mỹ nhân trên người. Phó Tranh mịt mờ nhiên nhìn Nhai Đạo, nàng yêu bạc muốn kiếm tiền hắn có thể hiểu được, thế nhưng nàng dưỡng nhiều như vậy mỹ nhân làm cái gì? Nàng dưỡng một trong đó mỹ nhân còn tới thái tử bên người. Thành thái tử lúc nào cũng nhớ mong người. Nàng đem người đưa cho thái tử. Sau đó thì sao? Phó Tranh không nghĩ ra được. Hay hoặc là nói, hắn không dám nghĩ, chẳng lẽ điện hạ chỉ là vì nhượng thái tử bên người nhiều nội ứng? Nhưng này nội ứng thân phận thực sự bé nhỏ không đáng kể. Có lẽ còn chưa tới kịp tiến thái tử phi, liền bị Tranh giành tình nhân nữ nhân hại chết, kia điện hạ mục đích là cái gì? Phó Tranh ở cha nàng, Ngụy Tây Đường tự nhiên biết, nàng vốn là buông ra nhượng hắn cha, cha Việt tỉ mỉ càng tốt, càng rõ ràng càng tốt, nàng chính là muốn cho hắn biết, tân niên bầu không khí ở Kim Châu bên trong thành thập phần nồng nặc. Trong vương phủ ngoại đô răng đèn kết hoa thập phần hỉ khí. Ngụy Tây Đường cùng Đằng Vương Phi cùng ba tỷ thì cùng nhau ở hậu viện nhìn cảnh tuyết. Mẹ và con gái năm người một đường nói chuyện, Ngụy Tĩnh Tư bĩu môi, mẫu phi, vì sao chỉ nhi có thể mặc nam nhi trang, ta sẽ không thể lấy. Ta cũng muốn cùng nàng như nhau, Đằng Vương Phi chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi lại bắt đầu náo loạn, có phải hay không đãi sẽ nói cho ngươi biết phụ vương ngươi mới thành thật. Ngươi thiên vị, Đằng Vương Phi thở phì phì đạo. Thế nào thiên vị, vì sao ngươi đại tỷ nhị tỷ thành thật, liền ngươi bận rộn, Ngụy Tĩnh Tư len lén khắp Ngụy Tây Đường cánh tay. Ta chính là đố kỵ trì nhi. Ngụy Tây Đường vội vàng đem cánh tay của mình giải cứu ra. Ngươi tìm phụ vương mẫu phi đi, tìm ta tính cái gì bản lĩnh. Hai tiểu lập tức nháo một đoàn. Đằng Vương Phi cùng hai đại tỷ tỷ ở bên cạnh luống cuống tay chân kéo. Các ngươi đừng làm rộn lạp. Ngụy Tây Đường chạy nhanh, rất nhanh đem Ngụy Tĩnh Tư rơi ở phía sau. Ngụy Tĩnh Tư chạy thở hồng hộc, tử tiểu tử ngươi cấp ta đang chờ. Chờ ta bắt được ngươi, không đánh ngươi một trận không thể. Ngụy Tây Đường lùi lại đi, cười nhìn nàng, thấy nàng lại truy qua đây. Xoay người liền chạy về phía trước. Kết quả tức khắc đánh vào một tùng cây thông thượng tích đầy tuyết, lập tức rơi xuống nàng tức khắc vẻ mặt, Ngụy Tĩnh Tư dừng bước lại, ở đó đầu khắp eo, ngửa đầu cười to, đáng đời, nhượng ngươi chạy nhanh, ha ha ha, thân thể hãm ở trong tuyết, Ngụy Tây Đường luống cuống tay chân liền muốn bò dậy, hầu hạ nha đầu người hầu bị kéo ở phía sau, muốn đỡ cũng phải chạy tới mới được. Ngụy Tây Đường bò dậy thời gian tay mặt ở tuyết lý. Phía dưới mai cành khô đâm tới tay nàng. Nàng bị đau, thẳng thắn ngồi ở trên mặt tuyết trước nhìn tay. Cây thông tùng hậu chậm gì gì lòe ra một thân ảnh màu trắng. Kia thân tuyết như nhau bạch áo dài ở tuyết lý cơ hồ thuận sắc. Tương Khanh khom lưng, nhìn nàng vẫn giơ tay. Đạo, điện hạ bị thương, Ngụy Tây Đường chính mình cần dùng tay đem cành cây thứ. Trong miệng đào, bị chát một chút, không có gì đáng ngại, điện hạ đừng khinh thường tiểu thương. Vì tiểu thất đại chuyện thương có phát sinh, hắn ngồi xổm xuống, thân thủ khắp ở của nàng dưới nách, ỉ vào chiều cao đem hắn bế lên phóng trên mặt đất. Thân thủ nhẹ nhàng phát trên người nàng tuyết, Tương Khanh mang điện hạ đi tẩy trừ. Điện hạ an tâm một chút chớ nóng, bọn họ lúc nói chuyện. Đằng Vương Phi cùng ba tỷ tỷ đã chạy tới. Đằng Vương Phi cầm lấy Ngụy Tây Đường tay, vội la lên, các ngươi đô lăng làm gì? Còn không đi thỉnh đại phu? Chỉ nhi, ngươi sao như vậy không cẩn thận? Quay đầu lại giáo huấn Ngụy Tĩnh Tư, ngươi hảo hảo truy nàng làm cái gì? Ngươi xem chỉ nhi có phải hay không bị thương tay? Ngụy Tĩnh Tư chống miệng, nhân gia nào biết nàng như thế yếu ớt? Chạy hai bước té còn bắt tay làm bị thương, Ngụy Tây Đường nhấc chân đối Ngụy Tĩnh Tư nghĩ đá nàng. Ngụy Tĩnh Tư vội vàng chạy đi, tiếp tục chống nạnh cười nhạo, ngươi đá a, ngươi đá a, ngươi đá không đến, Đằng Vương Phi tức chết rồi. Tĩnh Tư, Trì Nhi Đô bị thương ngươi còn bắt nạt nàng, nương nương chớ gấp. Tại hạ thay điện hạ thanh lý vết thương, chắc chắn sẽ bảo điện hạ chu toàn. Tương Khanh kéo Ngụy Tây Đường cổ tay hồi hắn tạm cư xa xôi. Đây mới thực là thiên viện, đằng vương gia tự mình chọn, cách hắn bốn khuê nữ cùng vương phi nương nương thật xa. Trung gian cứng rắn cách khúc hình hồ nước cùng nguy nga giả sơn. Nói trắng ra là chính là vương phủ hậu hoa viên phía sau. Bất quá nhân gia tiên tôn rộng lượng, có chỗ ở tự nhiên cao hứng, và lại phía sau hắn như vậy sinh đôi đồng tử. Bất quá một buổi xế chiều liền đem kia thiên viện thu thập ngay ngắn rõ ràng. Bố trí không ít tiên tôn thường dùng vật phẩm, ngay cả trước phòng đầu cũng bị lật lật, trồng không ít hiếm lạ bụi cây. Đi tới trong viện, Ngụy Tây Đường hiếu kỳ nói, những thứ này là cái gì cỏ? Tương Khanh người lấy dụng cụ bị hạ nước nóng, làm cho nàng ngồi ở cửa nhìn những thứ ấy cỏ. Hắn thì ngồi xổm trước mặt nàng, thay nàng thanh lý trên tay vết thương. Điện hạ còn nhớ lần trước ở trong cung cùng quốc tử giám đã uống nước trà. Ngụy Tây Đường hiểu rõ, toàn yên, điện hạ hảo trí nhớ, chính là thay nàng chọn thứ, lại để vào trong nước tẩy trừ. Tương Khanh hỏi, điện hạ cảm nhận được được còn có thứ. Ngụy Tây Đường nắm tay, sau đó lắc lắc đầu. Không, chỉ có một chút không thoải mái, Tương Khanh than thở. Có một sự bị chát phá. Tự nhiên không thoải mái, quá hai ngày là được, điện hạ chớ có lại nghịch ngợ mơ siêu, Ngụy Tây Đường đạo. Bản công chúa xưa nay chưa từng nghịch ngợm, bất quá không cẩn thận vấp ngã mà thôi. Không quá nhiều sự, nàng lùi về tay thổi thổi, có chút hiếu kỳ đến trong phòng liếc mắt nhìn, không khỏi chạc lưỡi đạo. Tiên tôn quen hội hưởng thụ, gian phòng như vậy vừa thu lại thập, chắc hẳn thoải mái rất nhiều. Tương Khanh cười nhạt. Điện hạ nhưng là muốn tiểu ở mấy ngày. Ngụy Tây Đường ha hả cười gượng. Quân tử bất đoạt người khác sở hảo. Miễn, điện hạ đã tới. Không như uống chén trà xanh lại hồi. Tương Khanh một người bao nhiêu có chút buồn chán. Tương Khanh ở tiểu bên cạnh bàn tọa hạ. Thân thủ thay nàng rót một chén trà thủy. Điện hạ cẩn thận nóng miệng. Một trong đó tiểu đồng ở Ngụy Tây Đường chung quanh các vây quanh. Chậu than. Phóng cách vừa vặn sẽ không huân mắt của nàng, nhưng lại có thể làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Nàng phủng cái chén phóng ở trong tay ấm, cảm khái nói, ngày đông lý như vậy, trái lại cũng tự tại, điện hạ nói có lý, chỉ là muốn xem cùng người nào như vậy thưởng thức trà mới được. Nếu như đụng với phiền chán người, chắc hẳn cũng sẽ không cảm thấy tự ở nơi nào. Tương Khanh bưng nước trà, khẽ nhấp một cái, đạo. Toàn yên ngày đông ẩm tươi lá, ngày mùa hè ẩm kiền lá, khẩu vị điều kiện tốt nhất. Ngụy Tây Đường thăm dò uống một ngụm. Quả nhiên cảm thấy so với chi trước đây uống hai lần đó vị đạo tốt hơn. Hảo uống, nghe nàng tán hảo. Tương Khanh mỉm cười, điện hạ thích là được, thân thủ chấp hồ. Ở Ngụy Tây Đường buông cái chén thêm thủy. Đạo, nghe nói điện hạ bên người gần đây có chút chuyện lý thú. Điện hạ nhưng nguyện nói nghe một chút, đối diện tiểu nhân nhi đang muốn bưng thủy tay một trận. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn hướng Tương Khanh, vẻ mặt mờ mịt đạo, không biết tiên tôn theo như lời chuyện gì, có thể hay không nói rõ ràng một chút. Tương Khanh mặt mày nhi chưa nâng, cười nhạt nói, Tương Khanh nghe nói thế gian thế nhân có câu cách ngôn. Kêu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nghĩ đến là cùng những lời này có chút quan hệ đi, uống ly nước. Ngụy Tây Đường thân thủ buông chén chén. Đạo, bản công chúa đảo không biết tiên tôn còn để ý này đó tục sự, sự quan điện hạ. Tương Khanh tự nhiên để ý. Tương Khanh thân thủ vỗ vỗ tay. Liền có tiểu đồng bưng bánh ngọt đi lên. Điện hạ nếm thử này đó bánh ngọt, chắc hẳn hội hợp điện hạ khẩu vị, nói. Hắn cầm một khối màu trắng khăn tay bao trong đó một khối đưa tới. Điện hạ thỉnh. Ngụy Tây Đường cầm ở trong tay nhéo nhéo. Hỏi, ngươi có phải hay không ở bên trong hạ độc gì gì đó? Điện hạ thật biết nói đùa. Tương Khanh như trước mỉm cười. Tương Khanh nếu có hại điện hạ chi tâm, đâu cần lớn như thế phí hoảng hốt. Tương Khanh như nghĩ, chỉ bằng vào Tây Đường, hai chữ. Điện hạ liền lại vô sinh cơ, trong tay nắm bắt bánh ngọt đưa đến bên miệng. Ngụy Tây Đường mở miệng cắn một miếng, gật đầu nói cực kỳ, bất quá, bản công chúa có việc không rõ. Vọng Thiên Tôn giải thích nghi hoặc, điện hạ cứ việc đặt câu hỏi. Tường Khanh tất biết thì sẽ nói thì nói hết, nàng tam hai cái cắn bánh ngọt. Trong miệng đều là thức ăn, tắc hai má hai bên đô trống khởi đến. Tường Khanh thân thủ bưng chén đưa tới, điện hạ đừng tham miệng, mau một chút uống nước, đem nước uống hạ. Nàng liền hỏi. Bản công chúa muốn hỏi, Tường Khanh làm thế nào biết Tây Đường, hai chữ. Tường Khanh mỉm cười đạo, điện hạ chắc hẳn cũng biết đại dự nữ đế tự liền là Tây Đường. Thiên hạ không người không biết, Tường Khanh biết cũng không ngoại lệ. Ngụy Tây Đường lại hỏi. Bản công chúa có thể có Long Tương. Long Tương tự nhiên, đã như vậy, vì sao ngươi mới gặp gỡ bản công chúa lại muốn đoạn bản công chúa Long Mạch? Khi đó điện hạ lấy thế tử tự xưng, Tường Khanh chỗ đã thấy Long Tương là thiên mệnh thật nữ. Nếu như gặp được nam tử Long Tương, Tường Khanh đương nhiên phải đoạn nam tử Long Mạch, bảo điện hạ Long Mạch. Tường Khanh cười nói. Chẳng lẽ điện hạ còn đang ghi hận Tường Khanh lúc trước thất lễ chỗ? Ngụy Tây Đường cả giận nói. Cái gì thất lễ? Rõ ràng chính là định thủ bản công chúa tính mạng. Như vậy, Tường Khanh lại nói. Điện hạ như cảm thấy chưa hết giận, cũng nhưng trực tiếp thủ Tường Khanh tính mạng một lần. Như vậy điện hạ nhưng sẽ cảm thấy ngày sau không hề cụ nói nhắc lại. Ngụy Tây Đường thao bắt tay vào làm đạo. Tiên tôn đa tâm, bản công chúa há là như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Thương tính mạng người chuyện thế nào có thể làm. Như vậy, Tường Khanh liền yên tâm ơ siêu. Tường Khanh nói lại vỗ tay. Tiểu đồng lại bưng một chút ăn vặt ra. Điện hạ cảm nhận được e rằng trò chuyện. Mấy thứ này đều là chiêu diêu sơn sở mang. Tường Khanh lần này xuất sơn chỉ vì để lại cho điện hạ hưởng dụng. Không biết điện hạ có hay không thói quen, dừng. Ngụy Tây Đường hô to một tiếng. Nàng một bên vuốt cánh tay vừa nói. Này đó nghe làm cho người ta tê tê lời không muốn nói. Ngươi ta hai người bất quá mấy tháng tiền mới ở Kim Châu gặp phải. Ngươi ra chiêu diêu sơn thời gian sao có thể mang cho bản công chúa hưởng dụng. Bậc này người thích tán dóc tôn cũng nói cho ra miệng. Điện hạ như không thích nghe. Tường Khanh không nói liền là, Tường Khanh cười nhạt, đem đĩa hướng trước mặt nàng đẩy. Điện hạ nếm thử. Ngụy Tây Đường cầm đũa gắp một viên thoạt nhìn giống cây đậu gì đó phóng tới. Trong miệng, nhìn là quả đậu, có thể ăn đến trong miệng lại có thịt vị đạo. Nàng không khỏi ngạc nhiên nói. Lúc này thịt hoàn, Tường Khanh giải thích nghi hoặc, chiêu diêu dưới chân núi có điều thiên hà, trong sông thừa thải bụi gai cá. Vật ấy là bụi gai cá con ngươi thủy nấu hong khô mà thành. Ngụy Tây Đường ghét bỏ liếc nhìn Tường Khanh, không nhịn được nói, tiên tôn sao như vậy ác thú vị. Cá trong mắt cũng đương ăn vặt. Tường Khanh cười nói. Điện hạ có điều không biết, bụi gai cá toàn thân cao thấp trừ nội tạng biên là xương cốt. Ngay cả cá da đều là nhưng thấu một tầng, chỉ có con ngươi nhưng dùng ăn. Chiêu diêu sơn cư dân đều thực chi. Lại thế nào lại là Tường Khanh thỏa nguyện, nghe hắn một phen nói, Ngụy Tây Đường cũng không phải tìm cha, chỉ là thân thủ đâm chọc một cái khác tiểu địa lý điều trạng vật. Đây là cái gì, nàng gắp một cây ăn, nhìn vật không ra gì, ăn lại là giòn có thể trong veo, vị đạo trái lại độc đáo. Tường Khanh đạo, vật ấy tên là căn cần phải, sơn đất vật, có điều dưỡng sinh lợi chi hiệu, nghi nữ thử dùng ăn. Điện hạ nhưng nhiều thực, hắn lấy ra mỗi dạng đông tây cũng có công hiệu. Rốt cuộc là phủ thật có công hiệu Ngụy Tây Đường tự nhiên không biết. Bất quá đều là hắn như vậy nói xong, đem những thứ ấy tiểu địa lý gì đó đô hỏi xong. Ngụy Tây Đường mới tiếp tục dùng ăn, nghe Tường Khanh nói đều là hiếm thấy. Nàng là người đầu tiên ăn người, đương nhiên phải nhiều thường mấy khối. Không ngại Tường Khanh đột nhiên lại mở miệng. Điện hạ thế nhưng không tin Tường Khanh, cho nên là vì không đúng Tường Khanh thẳng thắn tương đãi. Ngụy Tây Đường không khỏi ngẩng đầu, dám hỏi tiên tôn đối bản công chúa có thể có thẳng thắn tương đãi. Tương Khanh gật đầu, những câu là thật, nói vậy. Điện hạ nghĩ nghe cái gì? Tương Khanh nói cùng điện hạ tùy là. Tương Khanh biểu tình trước sau như một mang theo một mạt nhợt nhạt cười, dám hỏi điện hạ, muốn nghe Tương Khanh nói cái gì đó. Ngụy Tây Đường đạo, mục đích của ngươi, biệt giả thần giả quỷ cố làm ra vẻ huyền bí. Nói thật hồi điện hạ, Tương Khanh đến Thiên Vũ chỉ có một mục đích, tìm được điện hạ, trợ điện hạ đăng cơ xưng đế, nói hưu nói vượn. Tương Khanh vẻ mặt bất đắc dĩ. Điện hạ, Tương Khanh theo như lời những câu là thật, ngươi đại nghịch bất đạo. Phải làm tội chết, điện hạ như muốn Tương Khanh tội chết, chỉ có đăng cơ xưng đế sau này mới có thể thực hiện. Ngụy Tây Đường khí đứng lên. Chỉ vào hắn nói, ngươi có biết ngươi vừa theo như lời, đủ để cho hoàng bá phụ bình ngươi kia cái gì chiêu diêu sơn. Tương Khanh như trước cười nhạt, Tương Khanh chỉ dám nói cùng điện hạ nghe. Như điện hạ nói một bí mật với Tương Khanh nghe như nhau, Ngụy Tây Đường. Tương Khanh nhìn lại nàng, điện hạ, mắt thiểm hai cái, Ngụy Tây Đường một lần nữa ngồi xuống. Giả như tiên tôn đoán nói, bản công chúa nếu như đăng cơ xưng đế sau này, tiên tôn lại đương thế nào? Hồi chiêu diêu sơn tiếp tục đích đáng thần tiên. Tương Khanh nhìn nàng, đạo, Tương Khanh nguyện khuynh đem hết toàn lực trợ điện hạ đăng cơ. Nhưng Tương Khanh cũng không là không chỗ nào cầu, Ngụy Tây Đường hỏi. Tiên tôn sở cầu chuyện gì? Tương Khanh mỉm cười, hắn thiên đầu, nhìn nàng thấp giọng nói. Không cầu vinh hoa, bất tham phú quý, vì thần làm nô một đời ngưỡng vọng Tương Khanh đều không để bụng. Lên trời xuống đất nam chinh bắc chiến, Tương Khanh chỉ cầu cuộc đời này vĩnh bạn điện hạ tả hữu. Vọng điện hạ không rời không bỏ. Ngoặc kép. Hết chương.